Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, Tam Đại Thiên Cương Cảnh. Cự Sa Môn, lầu trên lầu dưới khách nhân hai mặt nhìn nhau, chưa từng nghe nói qua cái thế lực này, Minh Lương Phủ có cái thế lực này tồn ở đây sao? Ổ Ngũ, chúng ta bị phát hiện nữa nha. Nữ tử sợ hãi, thần sắc vì đó cứng đờ, sau đó cười khúc khích, ngón tay tại kéo dựa vào bụng phệ nam tử, gương mặt xẹt qua. Toàn bộ Cự Sa Môn hộ pháp bên trong, kỹ xảo của ngươi kém cỏi nhất. Ổ Ngũ lườm nữ tử một chút, không bởi vì đối phương là nữ nhân mà khách khí. Lạc lạc, nữ tử cười khẽ, buông ra Ổ Ngũ. Lại kéo lại khác một bên mập mạp phú thương cánh tay nói: Vương qua ca ca, ngươi cũng cảm thấy nô gia diễn kỹ chênh lệch sao? Chênh lệch. Mập mạp phú thương vương qua hướng một chạm trước, trên thân thịt mỡ không ngừng run run, bên ngoài thân đã có cương khí bốc lên. Thiên cương cảnh, tiểu thành, tại ba người không che giấu mình, sát cơ bên ngoài hiển lúc, khí tức liền tiết lộ ra, thạch diễm phát giác rõ ràng, ba tên thiên cương cảnh, tên ngũ bụng phệ nam tử, là Cự Sa Môn trong ba người người mạnh nhất, thiên cương cảnh đại thành, hai người khác, cũng chỉ chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, thiên cương cảnh tiểu thành, đối phó một địa cương cảnh, cần ba tên thiên cương cảnh, tự nhiên không cần, chỉ có một đáp án. Bại lộ, hắn mang đi ra ngoài lại mang về trăm tên thủ hạ. Ngân Huệ Thụ Thương Ma chỉ là tiêu trừ nhìn thấy Lưu Trường Thắng về sau. Có quan hệ tiên thiên diệt dung mộc tinh ký ức, hắn là thiên cương cảnh cùng Huyên Nhi là linh tu ký ức cũng không có tiêu trừ. Đây là duy nhất bại lộ điểm, đã Cự Sa Môn đều có thể đạt được cái này tư liệu. Chân Duyên Thân là Chân Vũ Tây Nam phân đường thống lĩnh. Tùy tiện tìm một tên thủ hạ liền có thể hỏi ra. Không có lý do khả năng không biết. Như thế suy luận, cái kia ba tên địa cương cảnh đỉnh phong sát thủ, chính là tại kiểm tra cảnh giới của hắn. Tốt vạn vô nhất thất, Xâm La Ngục Chân chính muốn xuất thủ sát thủ, còn ẩn tàng trong đám người. Không ra thì thôi. Mới ra giết người, cùng thích khách một kích không thành, trốn xa ngàn dặm hơi giống, lại hơi không giống, thạch diễm đảo mát, nói cách khác, vì đối phó hắn cùng Huyên Nhi, chí ít còn có hai tên thiên cương cảnh sát thủ âm thầm ngấp nghé. Tìm kiếm xuất thủ cơ hội, công tử, Cự Sa Môn là cái gì? Huyên Nhi hiếu kỳ hỏi, Cự Sa Môn? Một đám từ thanh cổ phủ trốn tới chó nhà có tang mà thôi. Thạch Diễm triển răng cười một tiếng. Huyên Nhi hiểu rõ. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi một hỏi một đáp. Nhất là chó nhà có tang bốn chữ đau nhói Cự Sa Môn ba người. Ngươi muốn chết, nữ tử giận dữ, ống tay áo khẽ động, trượt ra hai cái tơ vàng quỷ trào, cùng ngón tay bộ cùng một chỗ. Cương khí ẩn hiện, phong mang hội tụ đầu ngón tay. Chậm, Ổ Ngũ đè lại nữ tử. Ổ Ngũ, nữ tử nhíu mày nghi vấn. Ổ Ngũ vòng quét chung quanh một vòng, chắp tay nói, Xâm La Ngục mấy vị, tại hạ Cự Sa Môn Ổ Ngũ, như mục tiêu đều là Thạch Diễm, không bằng hiện thân cùng nhau xuất thủ. Dứt lời, Ổ Ngũ ba người tĩnh mấy chục giây, lặng ngắt như tờ. Không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Xem ra cái này Xâm La Ngục đều là chút nhát như chuột, cướp gà trộm chó hạng người. Thấy không ai đáp lại, Ổ Ngũ sắc mặt khó coi, châm chọc một câu. Ổ Ngũ không lại áp chế nữ tử. Nữ tử trước hết nhất hướng Thạch Diễm động thủ. Một cái sai bước, đúng là nhất lưu khinh công, nhanh chóng tiếp cận Thạch Diễm. Trên bàn tay tơ vàng quỷ trảo bắt đâm về Thạch Diễm đầu lâu. Thấy nữ tử phóng tới Thạch Diễm, Huyên Nhi trong mắt sinh lên một vòng tà ý, liền muốn xuất thủ. Ta tới đi, hành sự cẩn thận, bảo vệ tốt Kỷ Kiệt Siêu. Thạch Diễm phân phó Huyên Nhi một câu, đem phệ hồn kiếm từ Huyên Nhi trong ngực rút ra. Hắn đột phá tới thiên cương cảnh về sau, còn không có hảo hảo xuất thủ qua. Phệ hồn kiếm tại không trung xoay tròn mấy vòng, thẳng tắp cắm rơi xuống mặt đất, ngăn tại Thạch Diễm trước người. Nữ tử vừa vặn vọt tới, một chảo chộp vào phệ hồn kiếm chui bên trên, phát ra kim thiết giao tiếp thanh âm. Nữ tử trở lại kéo một phát, đem phệ hồn kiếm chui lôi ra liên tiếp màu vàng hỏa hoa lúc. Cả người xoay tròn vọt lên đến không trung, vượt qua phệ hồn kiếm một đoạn, lại lần nữa chụp vào Thạch Diễm đầu lâu. Tơ vàng quỷ chảo bên trên che kín thiên cương cương khí. Nếu là bắt lấy, tất nhiên có thể sinh ra mấy cái huyết động. Đối với cái này, Thạch Diễm không tránh không né. Thuận thế một trường ấn trước người dựng đứng mặt đất phệ hồn kiếm bên trên. Vỏ kiếm như đụng chuông. Một trường phía dưới, phệ hồn kiếm đẩy ngang. Hữu lực va chạm đến không trung tơ vàng quỷ chảo vồ xuống trên người nữ tử. Một đạo trầm đục. Nữ tử tuy có cương khí hộ thể, không có có thụ thương, nhưng cũng bị đụng bay ngược mà quay về, so với nàng khinh công lúc đến tốc độ còn nhanh hơn. Phệ hồn kiếm bắn về, Thạch Diễm thuận thế bắt lấy thân kiếm, một lần nữa ép xuống mặt đất, nhàn nhạt mở miệng, nếu không, cùng một chỗ, đến tận đây, phệ hồn kiếm còn chưa ra khỏi vỏ. Tiêu Lan Hinh không để ý tới đau lòng lầu mặt bị Thạch Diễm phệ hồn kiếm cắm xuyên. Nhanh chóng dẫn người lui lại, cho Thạch Diễm đám người lưu lại đầy đủ không gian. Tình thế biến hóa quá lớn. Đây là một trận nhưng làm Phượng Tê Lâu quyển diệt âm mưu. Liền nhìn Thạch Diễm xử lý như thế nào, nàng âm thầm phân phó, khiến Phượng Tê Lâu thiên cương cảnh cung phụng tốc độ chạy tới. Chúng ta cùng tiến lên, lấy tốc độ nhanh nhất giết hắn, sau đó lại giải quyết tốt hậu quả. Về phần tên kia linh tu, để Xâm La Ngục người giải quyết đi. Ổ ngũ đầy trường ngừng lại bay đụng mà quay về nữ tử động thế. Bàn tay ẩn rung động, hắn ánh mắt trở nên ngưng trọng. Thạch Diễm lực lượng rất quỷ dị, so bình thường thiên cương cảnh đại xuất một đoạn. Cùng Phật môn võ tu có chút giống. Phật môn võ tu chính là lấy lực lượng đại xuất tên. Nói chuyện đồng thời, ổ ngũ trong tay áo vạch ra hai thanh bảo khí đoàn kiếm. Bị hắn giữ tại lòng bàn tay. Được, mập mạp phú thương bỗng nhiên triển cánh tay. Muộn thanh muộn khí đáp ứng. Hắn phú thương quần áo theo triển cánh tay bạo liệt. Phần lưng có một thanh quỷ đầu đại đao rơi xuống. Bị hắn về cánh tay vớt tại trước người, đỏ lóa thân trên, từng khối mỡ chồng chất đứng thẳng rồi, thịt mỡ bên trên tràn đầy vết sẹo. Ba người không nói nhảm, tách ra các trạm một chỗ, đem Thạch Diễm vây bức ở giữa, cũng chính là sát bên Tửu Hương giản ngọc cột phương hướng. Nếu đụng nát ngọc cột, liền sẽ từ tầng 13 rơi xuống, còn chưa xuất thủ. Bốn người thiên cương cảnh khí tức đã ở không trung xen lẫn dây dưa, làm cả tầng 13 người hô hấp khó khăn, gần như ngưng trệ. Huyền Nhi nghe lời đi ra, linh thức toàn bộ triển khai, nàng tại chờ Xâm La Ngục sát thủ, cụ thể là mấy tên ai cũng không biết, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, giết. Ba người cùng nhau hướng Thạch Diễm phóng đi. Thạch Diễm rút kiếm, chống kiếm mà đứng, phệ hồn kiếm thân, từng đạo màu đen nồng nọc chẳng phù văn lan tràn, đem Thạch Diễm cả người bao trùm, khuôn mặt, đầu lâu, thân thể toàn bộ có nồng nọc chẳng phù văn lưu truyền. Giống như địa ngục trở về sứ giả, ba người vây xông, quỷ yêu đại đao trước hết nhất đến, từ đó tâm đánh xuống, muốn đem Thạch Diễm chém thành hai khúc. Nữ tử kim sắc quỳ chảo thì chụp vào Thạch Diễm cái cổ. Mạnh nhất thiên cương cảnh đại thành ổ ngũ sau lưng Thạch Diễm, đâm về hậu tâm hắn chỗ. Tùy tiện bên trong một cái đều có thể muốn Thạch Diễm tính mạng. Thạch Diễm nhấc kiếm, tại chính mình quanh thân vòng quét một vòng. Phật cốt kim mang ẩn hiện, lực lượng vô song, phát ra đạo đạo kim thiết va chạm thanh âm. Ba người toàn bộ bị quét ngang ra. Ba người này binh khí đều là bảo khí, cực kỳ kiên cố sắc bén. Ổ ngũ ba người mới chính thức tiếp nhận Thạch Diễm lực lượng. Người trong Phật môn, ổ ngũ không để ý tới suy nghĩ nhiều, lại lần nữa nhào tới. Cận chiến, lực lượng lớn cũng không sao. Hắn thân là thiên cương cảnh đại thành, 108 đầu chủ kinh mạch sắp toàn bộ quán thông. Lại thêm hai tên thiên cương cảnh tiểu thành phụ trợ, còn giết không được một Thạch Diễm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.